Chương 92, lợi hại, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngẩng đầu, thanh tịnh mắt lam bên trong sáng loáng viết không cao hứng cùng đau lòng. Tiểu Bảo không cần mẫu thân vất vả chỉ gặp, lúc này Mộ Nhan Tiếu Dung vẫn như cũ tươi đẹp lười biếng, nhưng sắc mặt lại vô cùng trắng bệnh, liền liên môi đỏ đều không có một tia huyết sắc. Cái này rất hiển nhiên là huyền lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Mộ Nhan biết Tiểu Bảo là đau lòng mình, nhịn không được bưng lấy khuôn mặt nhỏ của hắn hôn một chút. Tiểu Bảo ngoan, mẫu thân biết phân tức. Chỉ là tiêu hao một bộ phận huyền lực, mẫu thân nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tiểu Bảo lại cầm qua Thiên Ma Cầm, nho nhỏ ngắn ngủi ngón tay ở phía trên phí sức ba động. Theo lý thuyết, nhận chủ Thiên Ma Cầm, trừ Mộ Nhan bên ngoài, ai cũng không có cách nào thao túng. Thế nhưng là tại Tiểu Bảo ba động dây đàn thời điểm, nhàn nhạt huyền lực lại theo Tiểu Bảo đầu ngón tay rót vào đàn thân, lại theo đinh đinh thùng thùng tiếng nhạc tràn đầy ra. Cứ việc Tiểu Bảo bắn ra tới nhạc khúc phi thường không lưu loát, hoàn toàn không bằng Mộ Nhan đàn tấu du dương dễ nghe. Thế nhưng là, Mộ Nhan lại rõ ràng cảm giác được, mình nguyên bản khô cạn khí hải, tại Tiểu Bảo đàn tấu ra nhạc khúc vang lên nháy mắt, chậm chậm bắt đầu có huyền khí tràn đầy. Mà lại, như vậy bổ sung huyền khí, không giống như là ăn vào huyền dược hoặc đan dược về sau, có tạp chất lưu lại tác dụng phụ. Cũng không giống là người bên ngoài chuyển vận cho mình huyền khí lúc, sẽ có hai loại huyền khí thuộc tính bất tương dung, dẫn đến bài xích tình huống. Bởi vì tiếng nhạc mà thành huyền khí, lại giống như nguyên bản là chính nàng, cùng nàng trong khí hải lưu lại huyền khí hỗ trợ lẫn nhau, hòa làm một thể. Mộ Nhan sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, trên mặt kinh ngạc, làm thế nào đều vung đi không được. Bảo bối Mộ Nhan đem nhi tử một cái ôm, tại hắn chân mềm non lạnh băng băng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên lại thân. Bảo bối, ngươi làm sao lợi hại như vậy, hồi âm sinh tức mâu thân đều vừa mới học được, còn không có chính thức thi triển qua đâu, không nghĩ tới bảo bối ngươi đã sẽ. Hồi âm sinh tức là thần nhạc sư trong truyền thừa trong đó một loại kỹ năng, dự A theo Bách Lý Lưu Âm thuyết pháp, đây là một loại bầy phụ trợ kỹ năng. Chính là thông qua tiếng nhạc, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trong thân thể huyền khí hoặc linh lực. Ban đầu thời điểm, chỉ có thể đồng thời khôi phục một hai người huyền khí, chờ đem kỹ năng này luyện đến cao giai, dù là cùng một thời gian khôi phục ngàn vạn người huyền khí cũng có thể. Mộ Nhan luyện tập kỹ năng này thời điểm, Tiểu Bảo liền an tĩnh ngồi ở một bên nhìn nàng đánh đàn, nhìn nàng vận chuyển huyền lực. Không nghĩ tới, vô thanh vô tức ở giữa, hắn liền đem cái này kỹ năng học xong. Tiểu Bảo lạnh như băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cuối cùng lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra cười. Hắn ôm Mộ Nhan cổ, thân thể nho nhỏ toàn bộ đều vùi ở nàng trong ngực, nhẹ nhàng nói, về sau Tiểu Bảo đều giúp mẫu thân khôi phục, Tiểu Bảo không cần mẫu thân vất vả. Mộ Nhan trong lòng ấm áp, trong mắt tràn đầy ôn nhu ý cười, đang muốn nói chuyện, lại truyền đến Diêm Hạo Thiên tiếng đập cửa. Tiểu Bảo lập tức từ Mộ Nhan trong ngực nhảy xuống, nghiêm mặt đứng ở một bên. Phảng phất vừa mới nũng nịu Tiểu Hải không phải hắn. Nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy hắn bên thai một tia ửng đỏ. Mộ Nhan bị con trai mình biểu hiện cho cười, thẳng đến Diêm Hạo Thiên đi tới, mới liễm trêu chọc. Ân, ngoại nhân trước mặt, nàng vẫn là phải cho nhi tử bảo bối lưu mặt mũi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Diêm Hạo Thiên, ánh mắt có chút giật giật, mới nói, ngươi bây giờ là địa cấp trung giai. Diêm Hạo Thiên nhẹ gật đầu, một mực như chết nhân trên mặt rốt cục lộ ra một tia cảm kích cùng động dung. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, tu vi của mình còn sẽ có thế khôi phục một ngày. Hôm nay ba canh kết thúc, xem hết nhớ kỹ cho A Tử bỏ phiếu A Tấu chương xong.